Trường sinh giới, chương 451, tổ quân tiên đoán, góc truyện audio.com, người đăng, boss mảnh on hoa ong anh, nắm trong tay phi thường thoải mai, mặt trên có khắc đồ an thanh nhưng nếu như noi la địa đồ liền có vẻ qua phiền phức huyền ảo. Thứ tốt à, anh hùng mừng rỡ nắm ở trong tay thưởng thức noi, năm đó ta vi như vậy một mảnh xương, cùng người đanh trời long đát lở gao khóc thảm thiết la từ thay chất thanh nuôi, mau chảy thanh song ben trong tranh cướp đến. Không ngờ cùng các ngươi gặp gỡ sau, lại liên tục thấy được hai viên. Cây âm dương chu vi tràn ngập linh khí, đầy canh diệp mậu, mỗi cây la cây đều âm dương hai khi đang lưu chuyển, ngồi ở thụ dưới bên cạnh cây ban đa để tam linh yên tĩnh, nếu như ở đây lẳng lặng đà tọa thực sự là một cây tu luyện địa phương tốt. Sắc thối tử vong kỵ sĩ, khủng bố vong linh tựa hồ đối với toa này như thế ngoại. Tịnh thổ giống như hoa viên rất kiêng kỵ, không muốn dinh dang tới đến thanh khiết khi tức không có theo đuôi tới đây. Tiêu thần đa từ trong đa thốt than ma ra, hắn công thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng đem nắm giữ ba viên mảnh xương thử nghiệm chắp va đến đồng thời, muốn mặt trên hình chạm khắc đến tột cung chỉ dẫn hướng về nơi nào. Xem ra hoàn chỉnh cốt đồ rất lớn, ba mảnh xương hỗ bất tương liên, căn bản kết nối không đứng lên. Thiên ngoại thiên công hùng đối với nay cốt đồ cảm thấy hứng thu vo cung, nằm nhoai trên ban đa chăm chu can nhắc. Lào hùng người là thế giới tử vong gian bản địa, nhìn kỹ mặt chen đồ an hướng đi, sẽ không phải là một ít dây nuôi tử vong đi, nay ba viên mảnh xương chen đồ an co hay không nhìn quen mắt cảm ghi ác. Thế giới tử vong qua to lớn ta dù cho co quan vương cấp thực lực cũng không thể đem đại lục đi khắp đặc. Biệt là nơi sau xa của tử vong đại lục cai kia lại càng không có tham nhập qua. Tử vong giới nơi sau xa nhất đối với tiêu thần tới nói. Vẫn vo cung thần bi, co một cai quan vương cấp ma quỷ ở đây. Trong lòng hắn địa bét quai chi hỏa nhất thời bắt đầu chay rừng rực ngữ so với bình thường co đem rất nhiều. Để hỏi liên tục, thế giới nay pham la cường nhắc tới nơi sau xa nhất thì đều tràn ngập long kinh nể. Bên trong đến cung co cai gì, bên trong la một cai đang sợ địa vực, trình độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, quan vương tham nhập trong đó, đều có bất cứ lúc nào chết đi địa nguy hiểm, anh hùng hiếm thấy địa lộ ra vẻ nghiêm túc, nói chúng ta bản than nhìn thấy địa mau sam xương mờ u đủ nguy hiểm chứ. Nhưng no la chỉ một địa ở tử vực nơi sau xa nhất có rất nhiều tương tự địa sức mạnh thần bi. Đặc biệt là những kia thai cổ ma thanh di tích phụ cận. Càng là nguy hiểm, nơi đo quả thực liền tử vong địa đại danh từ, có lúc một đạo hao quang tranh qua vương bị va phải ma nói. Sẽ lập tức biến thanh cho bụi, có thể nói hay không cụ thể một ít, chấm, tiêu thần càng ngày càng cảm thấy nơi sau xa nhất của đại lục tử vong thần bi khó lường. Thông qua anh hùng địa đơn giản kể do. Tiêu thần cảm thấy rất giật mình, nơi sau xa của tử vong đại lục không chỉ có thi khi ngập trời cổ thanh di tích, cũng có tràn ngập thanh khiết khi thức địa thần viên, là một cai khiêu chiến chi tưởng tượng địa thế giới thần bi. Mà những nay vị chi bi ẩn, vò cùng có khả năng con không la trung cực nơi sau xa nhất. Khiến người ta giật mình nhất là cai kia mảnh vị chi bi ẩn tựa hồ có một cỗ không cách nào chống cự ma lực số lượng trăm năm sẽ phát ra từng tia gợn song, để quan vương không tự chủ được đi vào trong, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thiên ngoại thiên đem mấy viên mảnh xương binh đến tập hợp đi, nhiều lần quan sát cung can nhắc nói, này nếu như là địa đồ, như vậy chính là một cai phi thường hiểm AC phức tạp địa phương, uốn lượn khúc chiết phải đi con đường qua nhiều cần né qua rất nhiều địa vực. Anh hùng gật gật đầu, nói tam chín phần mười ở nơi sau xa nhất của đại lục tử vong. Mấy người một bên tan gấu cốt đồ công tử vực nơi sau xa, một bên hưởng dụng âm dương quả cả vườn đều la thấm ruột thấm gan hương thơm. Ba cây cây âm dương đầy canh diệp mậu quả lớn đầy dãy diện mang theo âm dương quả nhiều năm không bị hai căn bản đếm không hết la mấy con đại vị nghiêu ở đây đều có thể chết no. Tiêu thần ngồi ở bên cạnh đon đa chen, nội tam sung sướng bên trong 365 viên trinh huyệt thần hoa xong xuôi sau, hắn liền có thể đơn giản khống chế chiến kiếm. Nhưng thần hoa cũng không hề liền như vậy đình chỉ suốt kỳ huyệt cung với hơi thừa yếu huyệt đạo cung trinh huyệt binh thường bắt đầu rồi thần biến, hắn tin tưởng đối chiến kiếm khống chế đều sẽ càng ngày càng tròn trịa như ý ta kiến nghị chúng ta ở đây tĩnh tu một quang thời gian đi tích trữ đến đầy đủ sức mạnh lại đi tham cung bên trong tham bi. Người người ngoài cung tiêu thần đều phi thường cung ý thiên ở ngoài thiên đề nghị này, đặc biệt là anh hôm nay 10.000 năm kiếp sau mệnh lực suýt nữa bị tiêu hao hết ma chết càng cần phải một phen chan trinh tu trình. Mảnh nay thần viên bên trong tràn ngập linh khí, mà lại có ba cây cây âm dương, thanh quả ép khắp đầu canh cây có thể khiến bọn họ đạt đến tự than trạng thái đỉnh cao. Thời gian từng ngày, một nguyệt nguyệt một năm năm trôi qua ma qua. Chớp mắt một cây liền đi qua dòng ra 30 năm, trong lúc nay người. Người ngoài thiên ngoại thiên anh hung ba người ăn sạch một cây cây âm dương chen hết thảy chai cây.